Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2594, chương 2595, Hoàng Linh Nữ Vương. Trạng vạng tối, Hoàng Linh trên núi Hoàng Linh bản cung cửa cung trước, một tên ăn mặc đội trưởng phục sức Hoàng Linh cấm vệ hất lên ánh chiều kim quang. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hoàng Linh bản cung trước cửa cung phòng thủ cấm vệ trước mặt. Không đợi những này phòng thủ cấm vệ quát lên, cái này Hoàng Linh cấm vệ liền chủ động xuất ra một mặt lệnh bài. Sau đó, cái này Hoàng Linh cấm vệ liền được mời vào cửa cung bên cạnh phòng bên cạnh bên trong. Không bao lâu, một tên bên hông có 5 màu mặt dây chuyền nam tử vội vàng đến. Một đám phòng thủ cấm vệ vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến đại tổng quản. Hắn ở đâu? Rất nhanh, người đội trưởng kia cấp Hoàng Linh cấm vệ liền xuất hiện ở tên này đại tổng quản trước mặt. Cung cung kính kính đưa lên một khối ngọc giản. Này đại tổng quản rất nhanh liền xem hết bên trong ngọc giản cho. Chỉ những thứ này, hồi đại tổng quản, chỉ những thứ này. Hôm nay hắn mượn chánh choáng hướng hỏi thăm có quan hệ Lữ Gia Hưng suy bí sự. Chúng ta đại khái nói một chút. Hắn phản ứng cơ bình thường. Hẳn là lần đầu tiên biết chuyện này. Lại không có cái khác. Về sau ngẫu nhiên xách vài câu có quan hệ hoàng thất đề tài. Nhưng đề cập đều là ta Hoàng Linh nhất tộc bên trong rất nhiều người đều biết sự tình. Cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Người đội trưởng kia cấp Hoàng Linh cấm vệ đáp, trở về đi, nhiệm vụ tiếp tục, nói xong, cái này đại tổng quản xoay người rời đi, có thể người đội trưởng kia cấp Hoàng Linh cấm vệ lại có chút gấp. Cứ như vậy xong, đại tổng quản, ta, này đại tổng quản rất rõ ràng người đội trưởng này cấp Hoàng Linh cấm vệ muốn nói cái gì. Liền cũng không quay đầu lại, chỉ là câu nói vừa dứt. Gấp cái gì, hảo hảo làm việc, xong xuôi, tự nhiên thiếu không người tốt chỗ. Nói xong, đại tổng quản trong chớp mắt biến mất, giật mình một hồi, người đội trưởng kia cấp Hoàng Linh cấm vệ, lúc này mới nhanh nhanh rời đi. Hoàng Linh cung nội bộ, này đại tổng quản một đường trực hành, đi vào Hoàng Linh bản cung hậu phương một chỗ hoa hương khắp nơi trên đất hoa viên. Nơi này đủ loại hoàng linh giới bên trong khó gặp kỳ chân dị thủ. Còn có đủ loại thú vườn. Tại chăm chú tu bổ cùng chiếu cố cho. Các loại dị hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp. Đủ loại kỳ thú dị điểu. Ngành cổ cạnh tranh minh. Bưng như tiên cảnh một dạng. Một tên người mặc trắng noãn như tuyết cung trang váy dài nữ tử. Đang mấy người đồng hành. Đùa lấy một tên tiểu điểu. Này Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti, cũng đang bồi bạn liệt, trắng như tuyết cung trang nữ tử, toàn thân đều lộ ra một loại khó mà hình dung cao quý khí tức. Một đôi như câu như vẽ mắt phượng, híp lại nửa mở ở giữa, lộ ra vô tận uy nghiêm, bất quá, bắt mắt nhất, lại là trắng như tuyết cung trang nữ tử châm ở tóc dài một cây thất thải ngọc châm. Dù là không có ánh mặt trời chiếu, cũng không ngừng lóe ra linh quang 7 màu, khiến cho cung trang nữ tử như phủ thêm một tầng màn ánh sáng 7 màu. Nữ vương bệ hạ, tin tức mới nhất, này Lữ gia tiểu tử có chút dị động, chẳng qua trước mắt dị động, còn tại bình thường phạm vi bên trong. Nói chuyện, cái này đại tổng quản đưa lên ngọc giản, Hoàng Linh nữ vương lại không tiếp. Trong mắt thần quang khẽ nhúc nhích, xa xa hướng về phía ngọc giản kia xem xét, liền hiểu rõ bên trong ngọc giản sở hữu nội dung. Đỏ đại tổng quản, nhìn qua Lữ gia tiểu tử này, tựa hồ đối với Lữ gia sự tình, tuyệt không cảm kích, không có gì dị thường. Hoàng Linh nữ vương nói ra, tình huống trước mắt nhìn, xác thực như thế, đỏ đại tổng quản gật đầu. Điều này cũng làm cho ta có chút nghĩ không thông. Lữ gia lão già này đến cùng tại chơi trò xiếc gì? Động sử dụng thủ đoạn bồi dưỡng một gia hỏa như thế, đến cùng muốn làm gì? Đúng, tâm ngọn nguồn tiểu tử này tại quân diễn lúc có thể có cái gì đặc thù chỗ? Hoàng Linh nữ vương hỏi. Hồi nữ vương bệ hạ, cái này Địch Khoát Hải đã trọng điểm chú ý nhiều lần quân diễn, liền hắn an bài chiến thuật đều nghiên cứu qua, chiến thuật thân thể cũng không có lợi hại đến mức nào, mà lại 1000 người đội ngũ cũng chơi không ra quá đại chiến thuật. Nhưng kỳ dị là vô luận hắn dùng dạng gì chiến thuật cũng là có thể chiến thắng, mà lại mỗi một lần chiến thắng càng ngày càng nhẹ nhàng. Đã tam liên thắng, Hoàng Thần Điện đã mở ra cược hắn có thể hay không 5 thắng liên tiếp bàn khẩu. Tâm ngọn nguồn đại, Tế Ti nói ra, tam liên thắng, 4 liên thắng, tại ta Hoàng Linh cấm vệ quân diễn trong, nhị liên thắng cũng không hiếm thấy, tam liên thắng liền rất là hiếm lạ, 5 thắng liên tiếp, vẫn là ngàn năm trước từng có một lần kỷ lục a. Hoàng Linh nữ vương nói ra, xác thực như thế, tâm ngọn nguồn đại tế ti hồi đáp, này quân cơ sử có hay không phân tích nghiên cứu qua liên thắng nguyên nhân? Hoàng Linh nữ vương hỏi, nữ vương bệ hạ, quân cơ sử thậm chí thỉnh cầu ta để cho ta mời Thất Thải Châu Linh đem thứ 7 vệ thứ 2 đại đội. Quân diễn quá trình, lưu lại linh ảnh, tuy nhiên Thất Thải Châu Linh đại nhân rất là bất phàm, nhưng vẫn là phân thần lưu lại 2 lần quân diễn linh ảnh. Quân cơ sử dùng cái này cẩn thận nghiên cứu qua, phát hiện một vấn đề. Tâm ngọn nguồn đại tế ti nói ra, vấn đề gì? Nữ vương bệ hạ, chỉ cần là cái này Địch Khoát Hải tại lên án, dưới trướng đội trưởng liền lòng tin 10 phần, chiến đấu cũng dũng mãnh không trải qua, chỉ cần là cái này Địch Khoát Hải dẫn đội tấn công, dưới trướng Hoàng Linh cấm vệ từng cái liền cùng không muốn sống, vào chỗ chết liều, thường thường đối diện đối thủ chưa chiến đã trước e sợ. Sau cùng quân cơ sử ra kết luận, cái này Địch Khoát Hải trời sinh là chiến trường tấn công mãnh tướng, dũng tướng, có lẽ cùng hắn trước nói tới tại Hồng Hoang nhân ma trong chiến trường kinh lịch có quan hệ. Tâm ngọn nguồn đại tế ti nói ra, mãnh tướng, dũng tướng. Hoàng Linh nữ vương nhưng lại lộ ra đăm chiêu sắc, này cùng tộc ta tướng lãnh so sánh như thế nào? Tỉ như trước mắt trong biên chế một đám vệ tướng, cái này. Tâm ngọn nguồn đại tế ti lộ ra xấu hổ sắc, nói thẳng không sao cả. Vâng, nữ vương bệ hạ, theo quân cơ sử kết luận, trước mắt Hoàng Linh cấm vệ trong biên chế 8 vệ tướng, cái này trong không có gì ngoài tu vi bất luận, liền xông pha chiến đấu về điểm này đều không như cái này Địch Khoát Hải. Có lẽ những cái kia tiến về Hồng Hoang đại lục chinh chiến vệ tướng nhóm sau khi trở về có thể cùng cái này Địch Khoát Hải một so cao thấp. Tâm ngọn nguồn đại tế ti nói ra. Nghe vậy, Hoàng Linh nữ vương lại là than nhẹ một tiếng, tộc ta võ bị đã lỏng lẻo đến tận đây sao? Nữ vương bệ hạ, cũng không phải tộc ta võ bị lỏng lẻo, tộc ta lâu dài quân diễn, võ bị vẫn được, chỉ là khuyết thiếu thực chiến. Lần này, Đỏ đại tổng quản mở miệng, khuyết thiếu thực chiến, xác thực như thế, bất quá nữ vương bệ hạ yên tâm. Tộc ta bây giờ đã viễn chinh Hồng Hoang đại lục, trọng mới gia nhập đến chư thiên vạn giới tranh đấu bên trong. Tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể xuất hiện một nhóm danh tướng, dũng tướng. Đỏ đại tổng quản lời nói, nhượng Hoàng Linh nữ vương rất hài lòng, lại tiếp tục bắt đầu thưởng thức lên hoa hoa thảo thảo. Nữ vương bệ hạ, vậy cái này Địch Khoát Hải, đến tiếp sau làm sao? Còn có thể thế nào? Tiếp tục quan sát, này Lữ lão thất phu mặc dù là một đầu bệnh hổ, sắp chết hổ, nhưng cũng không thể khinh thường, ấn quy củ làm việc liền tốt. Hoàng Linh nữ vương nói ra, này Trần phó thống lĩnh đưa đến quân cơ sử cái kia chiến sự an bài. Đỏ đại tổng quản hỏi lần nữa, quân cơ sử nói thế nào? Hoàng Linh nữ vương hỏi, nữ vương bệ hạ, quân cơ sử trên nguyên tắc là đồng ý Trần phó thống lĩnh chiến sự an bài. Dù sao Trần Phó Thống lĩnh cũng là quân cơ sử đại thần một. Bất quá cái này Địch Khoát Hải, bởi vì thần trước liền đánh qua trọng điểm chú ý chào hỏi, cho nên thân là quân cơ sử thủ tịch đại thần thừa tướng đại nhân, cũng không có lập tức ký tên phát xuống, mà chính là phái người hướng ta trưng cầu ý kiến. Thừa tướng đại nhân phái tới người nói, lần này chiến sự an bài, Trần gia hoặc Tử gia có thể sẽ có một chút tính nhắm vào động tác. Đỏ đại tổng quản nói ra, tính nhắm vào động tác. Hoàng Linh nữ vương cười rộ lên, Tử gia cái này chỉ sợ là báo thù sốt ruột a. Tử Văn Tuyên lão già này, cả một đời đều là như thế này, có thù tất báo, hắn để cho người khác ăn thiệt thòi có thể, người khác nhượng hắn ăn thiệt thòi, liền nhất định phải tìm trở về. Nữ vương bệ hạ, vậy cái này chiến sự an bài lại áp sau một chút, tiểu tử này vừa mới thăng làm đời thiên phu trưởng không bao lâu, liền phái đi ra không thể nào nói nổi. Hắn nếu là thật có sự tình 5 tháng liên tiếp, một cái kia 5 tháng liên tiếp tên tuổi an bài cho hắn chiến sự, đến lúc đó thật xảy ra ngoài ý muốn, Lữ lão đầu tử lại trên nhảy dưới tránh, cũng nhảy không ra bất kỳ kết quả tới. Dù sao lão già này cùng Hoàng Thần Điện vẫn là có liên hệ. Hoàng Linh nữ vương nói ra, thần minh bạch, thần cái này qua giao phó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.